ngập tràn hormone nam tính. Song, cả hai dáng vẻ ấy, cô đều thích vô cùng. Nguyễn Niệm Sơ nằm bò trên giường, lắc lắc chân, khẽ nói, Kiều Vũ Phi bảo mai là sinh nhật Giang Hảo, muốn mời bọn mình ăn cơm. Đi không anh? Nhìn đôi chân trắng trẻo xinh đẹp của một lát, Lệ Đằng vứt khăn lông, sán tới hôn cô, đáp, có. Sau đấy, Nguyễn Niệm Sơ còn chưa bấm xong tin nhắn trả lời, thì người khác đã phủ lên. 1 giờ sáng, không biết đã làm bao nhiêu lần, Nguyễn Niệm Sơ thực sự mệt dã rời. Quấn mình trong chăn, nũng nịu chơi xấu, đừng nữa mà, buồn ngủ, đi ngủ à? Lệ Đằng không nói gì, nhưng nồng nhiệt hôn xuống môi cô. Nguyễn Niệm Sơ bị hôn đến độ mềm nhũn, cái chăn chẳng biết lại bị kéo ra lúc nào. Đang sắp vào chủ đề thì di động trên đầu giường rung lên. Lệ Đằng bỗng nhiên dừng động tác, cô nàng bé nhỏ trong vòng tay, mở to đôi mắt ngân ngấn nước, loáng thoáng nghe thấy gì đó, mấp máy môi, giọng nói êm dịu tới độ vắt ra nước. Điện thoại anh đang reo à? Anh biết rồi. Lệ Đằng nhắm mắt, dề dà một chốc mới kéo chăn đắp kín người cô. Cầm di động, lại là một dãy số xa lạ trên màn hình. Trông quen quen. Chấm, không nghĩ ngợi lâu, anh bắt máy. Alo, thủ trưởng Lệ. Trong ống nghe là tiếng của Lôi Lôi. Tốc độ nói hơi nhanh. Theo đúng nguyên tắc làm việc công, Trần Chí Quốc được anh bảo lãnh ra khỏi đồn cảnh sát hôm qua đã bị người ta bắn bị thương. Giờ đang trong bệnh viện. Cách chương.